Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 17, Tây Bá Hầu Cơ Phát. Chuẩn đề tại Tam Sơn Thế Giới đợi 5 năm. 5 năm này, ngoại giới cũng phát sinh cự đại biến hóa. Tây Kỳ đại quân càng phát ra hùng tráng, cùng đại thương nhân ở giữa giới tướng sĩ tranh đấu, liên tục đại thắng. Mà liền tại Tây Kỳ khí số tăng lên, đại thế sắp thành tế, Tây Bá Hầu Cơ Xương lại đến đèn cạn dầu lúc Tây Kỳ trong đại điện, Khương Tử Nha mang theo văn võ bá quan nhìn lấy này đèn cạn dầu Cơ Xương, mỗi cái mặt lộ vẻ buồn sắc. Bên cạnh quỳ một cái thút thít trong nam tử trẻ tuổi, chính là Cơ Xương Tử. Cơ Phát, lão hầu gia yên tâm, ta Khương Tử Nha nhất định làm tốt làm gương mẫu, cộng tôn tiểu chủ, cộng tôn tiểu hầu gia, nhất định lật đổ trụ vương chính sách tàn bạo, còn thiên hạ một cái thái bình. Khương Tử Nha trịnh trọng thi lễ nói, những năm này Khương Tử Nha tuy nhiên ấn soái tại Tây Kỳ trong thống soái sở hữu quân đội, nhưng Khương Tử Nha minh bạch trước mắt cái này không có tu vi Cơ Xương cũng là một nhân vật lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng Cơ Xương tại trong tay mình sẽ chỉ là một cái khôi lỗi, một cây cờ lớn, có thể ở chung mấy năm mới biết được nó lợi hại. Sau khi ta chết, Khương Tử Nha cũng là người thượng phụ, người thượng phụ nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi bình an cả đời, không uổng công ta trước khi chết nhắc nhở. Cơ Xương đầy đầy Cơ Phát, bái kiến thượng phụ, phạt trụ binh, Cơ Phát toàn bằng thượng phụ làm chủ. Cơ Phát đối Khương thượng cung kính quỳ xuống, hầu gia không thể, ta chỉ là thần, ngài là quân. Khương Tử Nha nhất thời đỡ dậy Cơ Phát, đối với Cơ Phát cúi đầu, Khương Tử Nha cũng lộ ra một nụ cười khổ. Cơ Xương mặc dù là phàm nhân, nhưng trí tuệ diêu tuyệt, trước mắt cái này Cơ Phát tuy nhiên tuổi nhỏ, thế mà nói với thần tử quỳ liền quỳ, đây là buộc chính mình bảo hộ Cơ Phát a. Cơ Phát nếu là có chuyện bất trắc, chính mình cái này thượng phụ chẳng phải là đứng mũi chịu sào, tội không thể tha thứ. Tây Kỳ đại quân khả năng lập tức liền băng a, mình tại phía trước tác chiến, Cơ Phát chỉ phụ trách ở phía sau thi ân, mặc dù lớn quyền tại trong tay mình, có thể nhân tâm còn tại Cơ Phát trong tay a. Cái này Cơ Xương tốt năng lực a, cái này Cơ Phát cũng không phải đèn cạn dầu a. Bất quá Khương thượng mục đích cũng không phải đoạt quyền tranh bá, cũng không có so đo nhiều như vậy, một phen cung bái về sau, đem sau cùng thời gian lưu cho Cơ Xương cha con. Mọi người ra ngoài, Cơ Xương cha con mở ra trong phòng trận pháp, sau cùng lặng lẽ nói nhỏ, khụ khụ khụ, Phát Nhi, đây là chúng ta tổ tông cơ nghiệp, ngươi cần phải giữ vững, đám kia tiên nhân có thể đều không là đồ tốt, dùng lôi chấn tử, muốn đoạt trong tay chúng ta cơ nghiệp, ta thế nhưng là phí tốt một phen công phu, tại đem tất cả mọi người phiết trừ bên ngoài. Ngươi là nhi tử ta, cái này cơ nghiệp chỉ có thể ngươi kế thừa. Khụ khụ khụ, Cơ Xương nhìn lấy Cơ Phát ho khan nói, phụ thân, hài nhi biết, hài nhi hội bảo vệ tốt tất cả mọi người, đây là nhà họ Cơ chúng ta cơ nghiệp, quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Cơ Phát khóc nói, ngươi rất lợi hại thông tuệ, cho nên ta mới tin tưởng ngươi có thể giữ vững. Ta cũng dùng chu dịch thôi toán qua tương lai. Yên tâm, ngươi chỉ cần không phạm sai lầm, sớm chậm một ngày, ngươi sẽ trở thành liền thiên tử vị. Về phần tàng thư các vị kia, Cơ Xương yếu ớt nói, tàng thư các lão tiên sinh kia, đời đời phù hộ nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch. Ta biết, tất cả mọi người không thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng hắn, cũng không thể bại lộ hắn. Cơ Phát khóc nói, Cơ Xương lắc đầu, khụ khụ, không, lão tiên sinh kia cũng không thể tin hoàn toàn. Vì cái gì? Cơ Phát khó hiểu nói, "A, lão tiên sinh kia phù hộ nhà họ Cơ chúng ta. Vì cái gì?" "Đó là bởi vì hắn thiếu nợ ta nhóm tổ tiên. Hắn chỉ là trả nợ thôi. Chúng ta không nợ hắn. Ngược lại là hắn thiếu nợ ta nhóm. Chúng ta có thể dùng hắn. Nhưng không thể tin hắn." Cơ Xương nhìn lấy Cơ Phát. Lâm Trung bàn giao nói. Cơ Phát sững sờ. Cuối cùng khẽ cắn môi hàm răng. Gật gật đầu. "Bảo vệ tốt chúng ta Giang Sơn. Một ngày nào đó, chúng ta tổ tông lại dùng đến. Đệ nhất truyền xuống. Cho tổ tông lưu một phần thiên ý." Cơ Xương cười nói. "Cho tổ tông lưu một điểm thiên ý. Chúng ta tổ tông, chẳng lẽ còn không chết?" Cơ Phát kinh ngạc nói. Cơ Phát thế nhưng là biết. Tổ tông mình chính là hoàng đế. Có thể trả lời nói có ý tứ gì? "Ngươi không cần phải biết. Bởi vì ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó, tổ tông xác thực còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta đời sau hội trợ tổ tông đại nghiệp. Chúng ta từng đời này truyền thừa, cũng là bảo vệ tốt tổ tông cơ nghiệp. Ghi lại, bảo vệ tốt tổ tông cơ nghiệp, chờ đợi tổ tông trở về." Khụ khụ, Cơ Xương ho khan trong, chậm rãi nhắm mắt lại. "Phụ thân!" Cơ Phát nhất thời khóc quát lên. Cơ Xương vẫn lạc. Cơ Phát vì Tây Bá Hầu tiếp tục chấp trưởng Tây Kỳ, phạt trụ đại quân tiếp tục không ngừng. Cơ Phát cũng nghe sau phụ thân Lâm Trung ý chỉ, tôn Khương Tử Nha vì thượng phụ, Khương Tử Nha tiền tuyến lãnh binh. Cơ Phát từ không nhúng tay vào. Vô luận cường đại cỡ nào tiên nhân đến đây, Cơ Phát cũng mặc kệ. Cơ Phát chỉ ở hậu phương, không ngừng đối bách tính thi ân, đối bách quan thi ân, ân đạt thiên hạ, bách tính ca tụng, Tam Sơn thế giới, Long Vương đảo thế lực còn đang nhanh chóng mở rộng, Chuẩn Đề cũng tu luyện tới kim tiên tu vi, giờ phút này, lại một lần dẫn long khí nhập một đám thuộc hạ thể nội tế. Cá Mập Vương lại mang theo một cái ngạc ngư yêu. Thật lâu không đi, trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn sắc, chỉ vì không muốn để cho còn lại yêu vương phân công. Cá Mập Vương một mực đợi đến cuối cùng, bọn họ đều đã đi. "Làm sao, ngươi còn có việc?" Chuẩn Đề nhìn về phía Cá Mập Vương. "Long Vương, ngài muốn tìm người, có tin tức." Cá Mập Vương kích động nói. "Ồ," Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên. "Chuẩn Đề muốn tìm. Chỉ có 4 người, Khổng Tuyên, Hạc Tổ, Hồng Cẩm, Long Cát, các đại thuộc hạ đều cho bức họa. Đáng tiếc đến bây giờ còn không có tin tức. 5 năm, cũng không biết bọn họ thế nào." Là hắn phát hiện, Tiểu Ngạc, nhanh cho Long Vương đại nhân nói. Cá Mập Yêu kích động nói. Ngạc Ngư Yêu nhanh chóng quỳ xuống tới. "Long Vương đại nhân, tiểu trước kia tại lục địa dòng sông. Bởi vì tại lục địa đắc tội Kỳ Lân tộc, mới trốn hướng trên biển. Trước đó không lâu đi theo Cá Mập Vương đại nhân, nhìn thấy hắn tìm chung quanh bức họa, vừa vặn ta xem qua một chương." Ngạc Ngư Yêu lập tức nói. "Này một chương." Chuẩn Đề lấy ra 4 tờ bức họa. "Cũng là chương này, chỉ là bên trong tiểu nữ hài giống như càng lớn, có 15-16 tuổi bộ dáng." Ngạc Ngư Yêu chỉ Long Cát bức họa nói ra. "Ngươi gặp qua nàng?" Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên. "Không, là trên lục địa, Kỳ Lân Vương đang treo giải thưởng cô gái này. Toàn bộ lục địa giờ phút này đều điên. Bốn phía tìm cô bé này. Không biết cô bé này đắc tội Kỳ Lân Vương còn là thế nào." Ngạc Ngư Yêu cung kính nói. "Kỳ Lân Vương?" Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. "Vâng. Kỳ Lân Vương, lục địa vì Kỳ Lân tộc chấp trưởng, vô số Kỳ Lân tộc phân phong lục địa các nơi, nhưng sở hữu Kỳ Lân tộc cộng tôn một cái bọn họ vương. Kỳ Lân Vương tuyên bố hải bộ bảng cáo thị thiên hạ các nơi tìm kiếm nữ tử này, một đã tìm được lập tức mang đến Nhật Nguyệt Thành. Hiện tại toàn bộ trên lục địa đều đang lùng bắt nàng này, cũng không biết bây giờ như thế nào. Ngạc Ngư Yêu lo lắng nói, Chuẩn Đề lại là sầm mặt lại, đây là Long Cát tiểu nha đầu gặp rắc rối. Tuy nhiên Chuẩn Đề đến bây giờ còn không có biết rõ ràng Long Cát là sao đến. Nhưng, giờ phút này Dung không được Chuẩn Đề mảy may chần chờ. Nhật Nguyệt Thành, ở nơi nào? Chuẩn Đề nhìn về phía Ngạc Ngư Yêu trịnh trọng nói, tại Bất Chu Sơn Hạ, Nhật Nguyệt Thành, Nhật Nguyệt Điện. Ngạc Ngư Yêu trịnh trọng nói, Bất Chu Sơn Hạ, nâng lên Bất Chu Sơn, Chuẩn Đề đã xác định đại bộ phận vị trí, thông chi một chút qua, triệu tập sở hữu vượt qua lần thứ hai thiên kiếp yêu trở về. Theo trẫm đi một chuyến lục địa, qua Nhật Nguyệt Thành, Chuẩn Đề trầm giọng nói, vâng, Cá Mập Vương ứng tiếng nói, Tam Sơn Thế Giới, bầu trời. Phượng Hoàng chấp trưởng bầu trời, giờ phút này bầu trời, thế nhưng là vô cùng rộng rãi, bởi vì, trên bầu trời, có vô số ngôi sao, những ngôi sao này không giống đệ nhị nguyên hội về sau ngôi sao. Đệ nhị nguyên hội về sau ngôi sao, phần lớn hoàn toàn tĩnh mịch, không khí mỏng manh, một mảnh hoang vu, nhưng, giờ phút này ngôi sao. Mỗi một khỏa đều sinh cơ bừng bừng, có thể sinh tồn vô số điều loại. Phượng Hoàng Trường Thiên cũng là nắm giữ cái này vô số sinh cơ bừng bừng ngôi sao. Phượng Hoàng tộc, bát đại Phượng Hoàng tổ, thống soái bát đại tinh không khu vực, Khổng Tuyên ngay tại cơ mạch Phượng Hoàng tinh vực, chiến đấu ra một phiến thiên địa. Khổng Tuyên mặc dù là Khổng Tước tộc, nhưng Khổng Tước thể nội có Phượng Hoàng máu, thêm Khổng Tuyên sâu trong linh hồn Phượng Hoàng mệnh cách, tại cơ mạch Phượng Hoàng tinh vực đã thành tựu nhất phương bá chủ. Bên ngoài, Khổng Tuyên là Tam Sơn Quan Tổng Binh, tại bên trong thế giới này, Khổng Tuyên chính là quản lý số cái ngôi sao Khổng Tước Đại Minh Vương. Mỗi ngày, tự nhiên có vô số tình báo đưa đến Khổng Tuyên trong tay. Chuẩn Đề đang tìm lấy mọi người, Khổng Tuyên kỳ thực cũng tại lưu ý trong, bỗng nhiên một cái tin đưa đến Khổng Tuyên trong tay, chính là trên lục địa, Kỳ Lân Vương lùng bắt Long Cát hải bộ bảng cáo thị. Vương, nghe nói, cái này Kỳ Lân Vương háo sắc thành tính, không phải là coi trọng tiểu nha đầu này đi, lần này nha đầu, thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Lông còn không có dài đủ đâu, thân thể không tứ lượng thịt, nàng, một cái đại yêu mang theo dâm tà ánh mắt của trách nói. Ba, Khổng Tuyên trở tay, một bàn tay quất vào này đại yêu trên mặt, phu phu, đại yêu biến sắc, nhất thời quỳ trên mặt đất, tiểu yêu đáng chết, tiểu yêu cũng chỉ là nhìn vương đối với cái này nha đầu. Nữ tử này lộ ra phẫn hận sắc. Mới dám làm càn, tiểu yêu, ta có thể nói nàng, mắng nàng, các ngươi, còn chưa có tư cách. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra, Khổng Tuyên lạnh giọng, nhượng một đám đại yêu nhóm nhau nhau thần sắc một bầm. Không dám nhiều lời, nhưng còn có nha đầu này tin tức. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, có, nghe nói vị cô nương này hội không gian thần thông. Bắt lại cực kỳ phiền phức. Bất quá, có một chỗ Kỳ Lân tựa như phát hiện vị cô nương này, đồng thời thiết lập tốt mai phục. Một cái thuộc hạ nói ra. Ồ, thiết lập tốt mai phục, các người cũng có thể biết. Khổng Tuyên híp mắt nói, chúng ta bắt một cái dị yêu, toàn thân dây leo mũi nhọn là xà đầu, được không quỷ dị, giết tốt nhiều lần đều giết không chết, chúng ta đem trấn áp. Hắn mới hoảng sợ nói ra chân tướng, nói bọn họ vương đã để mắt tới vị cô nương này, muốn đích thân đem vị cô nương này áp giải đến Kỳ Lân Vương trước mặt. Này cấp dưới cung kính nói, Sa Đăng tộc. Khổng Tuyên sầm mặt lại, đúng, vị trí cụ thể ngay tại bức tranh này, bất quá nếu dựa theo bọn họ nói, giờ phút này cô nương kia đã bị bắt lại đi, khả năng đã áp giải ngày xưa Nguyệt Thành. Này cấp dưới cung kính nói, đi xuống đi. Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Một đám thuộc hạ nhao nhao rút đi. Đại Minh Vương trong điện chỉ còn lại có Khổng Tuyên một người, cúi đầu nhìn lấy này một đám tư liệu. Hừ, Vương Hùng nữ nhi, ta quan tâm nàng đi chết. Khổng Tuyên phẫn hận nói, thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Khổng Tuyên trong lòng vẫn như cũ vô cùng bực bội. Tại trong đại điện vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. Đi một hồi, lại nhìn xem này Long Cát bức họa, trong đầu không tự giác vang lên Long Cát lần thứ nhất thấy mình hình ảnh. Ta gọi Long Cát, mẹ ta kể, ngươi là ca ca của ta, ta ghé thăm ngươi một chút. Nhớ lại Long Cát lúc ấy trương thăm hỏi một câu, Khổng Tuyên trong lòng càng bực bội. Ca ca, vừa đi vừa về bước đi thong thả một hồi lâu bước chân. Khổng Tuyên mới một tiếng tức giận, vứt bỏ ta cùng nương là Vương Hùng, cũng không phải ngươi. Hừ, ta muốn nhúng tay vào ngươi lần này. Xú nha đầu, phẫn hận trong, Khổng Tuyên bước ra Đại Minh Vương Điện, nhìn phía dưới Bất Chu Sơn phương hướng, trong nháy mắt hướng về Kỳ Lân tộc Minh Nguyệt Thành kích bắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.